Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, gặp Thái Hậu, Khê Mộng Viên che đậy trong đám người, lúc này hơi tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không ít, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ, Khê Mộng Viên nghĩ thầm, cho Thái Hậu mời cái sáng sớm tốt lành cũng có nhiều người như vậy. Xem ra hậu cung giai lệ 3000, lời ấy không giả, hoàng hậu nương nương an đến sứ men xanh ngoài cung. Một vị cung trang nữ tử hành lễ, bạch chỉ cô miễn lễ, mẫu hậu lên sao, hoàng hậu nâng đỡ một thanh, rất là khách khí. Thái hậu vừa ăn cơm xong, chờ lấy đám nương nương gọi bạch chỉ cung nữ cười nhạt. Thanh tử cung toàn bộ cung điện đều tiểu xảo tinh xảo. Hoa cỏ vườn quanh, tựa như thế ngoại đào nguyên. Để Khê Mộng Viên nho nhỏ kinh ngạc, cách xa xa đám người. Lục Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở phượng hoàng kim trên giường. Mặt mày nhìn không rõ, chỉ cảm thấy rất là cao quý. Khê Mộng Viên chỉ liếc một cái tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Phía trên ánh mắt tại trên đầu nàng dừng lại dưới, mới rời, Khê Mộng Viên trong lòng bịt bịt không ngừng, thật là nhạy cảm ánh mắt a. Khê Mộng Viên có chút hiếu kỳ Thái Hậu đến tột cùng là một người thế nào, có thể leo lên Thái Hậu chi vị người, có thể có mấy cái đơn giản, huống chi, nghe nói vị này Thái Hậu năm đó còn không phải tiên đế nguyên về sau. Nàng năm đó cũng chỉ là từ một cái nho nhỏ tú nữ bị tiên đế một chút nhìn chúng, sắc phong làm quý phi, giải sủng không suy, thẳng đến leo lên Thái Hậu chi vị, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cho mẫu hậu thỉnh an, đám người đi theo hoàng hậu quỳ xuống hành lễ, miễn lễ, nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, để Khê Mộng Viên có loại hàn phong tận xương cảm giác. Lạnh quá, tạ mẫu hậu, hoàng hậu trước đứng dậy, đằng sau phi tần mới một khởi thân, dựa theo thân phận của từng người sau khi ngồi xuống, trong đại sảnh nhất thời lặng im không nói gì, đại khái là phát giác bầu không khí quá xấu hổ. Hoàng hậu mở miệng nói, mẫu hậu thân thể vừa vặn rất tốt, còn tốt không lạnh không nhạt, thanh âm để Khê Mộng Viên rất muốn nhìn một chút Thái Hậu dáng dấp ra sao. Nhưng là cái kia đại ánh mắt quá mức nhạy cảm, nàng lại không dám, chỉ có thể nghe Hoàng Hậu cùng Thái Hậu ở giữa đối thoại. Khê Mộng Viên có chút kỳ quái, làm sao chỉ có Hoàng Hậu đang nói chuyện, cái khác phi tần làm sao đều không mở miệng. Hoàng đế mẫu thân thế nhưng là trọng yếu lấy lòng mục tiêu nha. Lấy lòng Thái Hậu còn sợ không có sủng ái. Mẫu hậu, hôm qua tân tấn muội muội, ngài muốn nhìn một cái sao? Nhất thời không tìm được đề tài. Hoàng hậu kiên trì nói, mà ni y nguyên không lạnh không nhạt, không nóng không lạnh. Khê Mộng Viên trong nháy mắt liền nghĩ đến tẻ ngắt vương ba chữ này. Xem ra vị này Thái Hậu uy nghiêm quá lớn a. Liễu Tiệp Dư, các ngươi tiến lên để mẫu hậu nhìn một cái, lúc này mới tân tấn trong phi tần. Số Liễu Tiệp Dư vị phần tối cao, nàng là nhu phi Liễu Dị Y đồng bào muội muội Liễu Tố Tố. Liễu phụ nữ nhi, ngoại trừ Liễu Tố Tố còn có 3 vị mỹ nhân, Bích mỹ nhân, Diêu mỹ nhân, Lâm mỹ nhân, 3 vị tài tử, Hà tài tử, Triệu tài tử, Khê tài tử, Bảo Lâm 10 người, trong đó Triệu tài tử là lệ phi Triệu Giai Lệ trong tộc đưa tới biểu muội. Cái khác đều là đại thần trong triều nữ nhi, ngoại trừ Khê tài tử có chút đặc biệt. Nghĩ tới đây, hoàng hậu hướng Khê Mộng Viên phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không chỗ đặc biệt. Bái kiến Thái Hậu nương nương, hơn 10 vị xanh xanh đỏ đỏ mỹ nhân đứng thành một hàng quỳ xuống. Hành lễ, Lên đi, Tạ Thái Hậu nương nương, Khê Mộng Viên tiếp lấy thời gian đứng lên cấp tốc hướng lên. Nhìn sang, nhất thời thiếu giám sát bị váy trượt chân. Ôi, Khê Mộng Viên bên cạnh Hà Tài Tử bị đụng vào. Thật, thật xin lỗi, Khê Mộng Viên cấp tốc đứng lên chuẩn bị đỡ dậy Hà Tài Tử. Hà Tài Tử hất tay của nàng ra, vạn phần ghét bỏ phủi phủi quần áo. Tùy theo nha hoàn của mình nâng đỡ, hung hăng đào nàng một chút. Khê Mộng Viên đứng vững về sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Thái Hậu thật trẻ tuổi. Tốt, tốt, tóm lại nàng không biết hình dung như thế nào. Hết chương.